Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 115 tính toán của Pluto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không nhiệm vụ từ màu đỏ chuyển sang màu xanh nhiệm vụ hoàn thành Kaneki Ken ánh mắt toát ra một tia quang mang cực thiền, rồi nhanh chóng biến mất mọi chuyện đều được tiến hành thuận lợi theo đúng kế hoạch. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cậu lấy ra chiếc di động smartphone, soạn ra dòng tin nhắn gửi đến cho Pluto. Nhiệm vụ rốt cuộc cũng đã được hoàn thành. Vậy, thế giới Tokyo Ghoul, hãy chờ một chút nữa. Ta sẽ trở lại ngay. Sẽ nhanh thôi, ta đã trở lại. Tôi yêu bạn, như chuột yêu gạo. Bạn yêu tôi, như chuột, thấy mèo. Tiếng chuông báo nhận được tin nhắn. Mọi chuyện đều được tiến hành thuận lợi theo đúng kế hoạch. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nheo mắt lại, dù không nhìn Pluto cũng có thể đoán ra là ai. Một bên 9S làm mắt của Pluto, nhận được tin nhắn của Kaneki Ken. 9S từng chữ một đọc rõ ràng nội dung tin nhắn cho chủ nhân của cậu nghe. Nếu kế hoạch đã phát triển thuận lợi như vậy, kế tiếp, liên hệ với Shin, làm cách nào cũng được dụ cho đám Inuyasha, phải đúng một tháng sau. Toàn bộ đều phải có mặt ở nơi thi đấu, nếu có thể. Nói cho Shin biết, muốn tốt cho lũ nít danh đó, thì cho bọn chúng tham gia luôn lần thi đấu này đi. Nhân tiện, liên hệ một chút với Itachi rằng, kế hoạch có thể tiến thêm bước nữa. Có hứng thú đến kinh doanh không? Nhớ viết thêm, đồ ăn nhiều một tí. Pluto xoa xoa cái bụng, buồn buồn nói. Bắt được một con đại thần ăn hàng đi lạc. À, đúng rồi, tiện thể đưa cho Shin lọ thuốc này giúp ta. Trong là thuốc ức chế huyết mạch có thể trong khoảng thời gian một năm làm hạn định sử dụng thuốc. Cô bạn gái rắn của Shin sẽ không cần lo lắng vẻ bề ngoài nữa, và có thể sinh hoạt như con người bình thường. Mà còn vụ chế tạo áo lót co giãn hay quần lót cho rắn ấy. Bảo nó, coi chừng có ngày ta lột nó trần chuồng rồi treo ngay quảng trường khu trung tâm luôn đấy. Nếu nó còn dám bảo ta chế tạo mấy cái thứ vớ vẩn này nữa. M điệu lên xuống nhẹ nhàng, nhưng 9S chỉ cảm thấy từng đợt lạnh căm căm sóng lưng. Chủ nhân nói là có thể làm được thật mong được thấy xin tiểu chủ nhân bị trần chuồng treo lên ấy, tình cảnh hảo bi thảm đó. Chật chật, muốn chụp vài chục tấm làm bảo tồn ghê. 9S nở nụ cười nham hiểm, quyết định quên mất câu nói sau cùng của Pluto. Trâm tặng cho xin cây nến nào ấy, chủ nhân phúc hắc thì nhân viên cũng như cái bánh nhân mè đen mà thôi. Ha ha, tí ta tí từng, làm nhiệm vụ chuyển phát nhanh kèm thêm chức năng máy nhắn tin cho xin. Không quay đầu lại Pluto tiếp tục làm ra động tác may vá thứ gì đó, sợi tóc đen dài óng mượt trượt xuống cánh tay Pluto. Cách đó không xa, sau lưng Pluto là hai chiếc bình chứa đựng hai cụ thân thể thiếu nữ đang nhắm nghiền mắt lại. Trong số hai cụ thân thể, được ngâm trong dung dịch formalin chống phân hủy đó, có một kiện. Đã mất đi đầu của mình rồi. Hình ảnh thật hảo làm người ta liên tưởng đến, như bước ra khỏi phim kinh dị nào đó, có sự xuất hiện của nhà bác học điên khùng, đang tiến hành những thí nghiệm điên rồ trên cơ thể người. Nhưng, đáp án chính xác lại là, diện khí linh Menreiki, lúc gần hoàn thành diện khí linh thì bị ý chí thế giới phát hiện. Tuy đã dùng Naraku làm tấm mộc nhưng hai cô bé vẫn không tránh khỏi một phen rửa tội của ý chí thế giới. Dù sao, vẫn có thể cứu chữa được cho diện khí linh Menreiki Pluto cũng khá ngoài ý muốn. Không ngờ hai cô bé vẫn có thể sống sót dù đã trải qua một đợt hủy diệt đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần sửa chữa lại cơ thể cho hai cô bé và tìm kiếm nguyên liệu chế tạo ra hoàn hồn đan. Pluto tin chắc diện khí linh Menreiki sẽ phục hồi lại như cũ. Mà nguyên liệu chính để chế luyện hoàn hồn đan cần có dược chủ là minh hồn thảo. Là đặc sản chỉ có ở minh giới, loại tài liệu này rất bình thường, không khó tìm kiếm. Để có thể đạt được mục đích của mình, Pluto đặt địa điểm nơi tổ chức thi đấu, ở gần cánh cổng nơi ranh giới, nơi mở ra lối đi hướng đến minh giới ở nhân gian. Để mở được cổng đi hướng minh giới, yêu cầu phải có đại lượng mới mẻ linh hồn vừa mới tử vong. Không phân biệt người hay yêu, cho nên cuộc chiến này do Pluto một tay xây dựng nên, vừa giúp cho anh có thể vào được minh giới. Cũng vừa tiện thể, để Naraku đi bổ sung thêm cơ thể yêu quái mới. Lại lợi dụng, trong lúc Naraku bổ sung thêm một bộ phận cơ thể mới, lúc đó Naraku sẽ là thời điểm tương đối yếu ớt. Việc này tương đối giống thay máu vậy, thời gian này là lúc tuyệt hảo để khống chế Naraku. Nếu khôn ngoan sử dụng lợi thế này, thì việc khống chế Naraku thật không phải là chuyện quá khó. Đã có năng lực nhưng không do mình sử dụng, thì cứ hủy diệt nó đi. Dù sao, Naraku sống, vẫn có lợi hơn nhiều. Còn nếu không thể, thì cứ coi như, là diệt trừ tai họa sau này đi. Pluto không thích những chuyện mà anh không khống chế được. Nếu nó gây bất lợi cho anh, thì ngay khi nó còn trong tả lót anh cũng không ngần ngại mà xử lý nó. Cha này căn bản cùng một ruột với Naraku, cả hai đều ích kỷ như nhau. Với lại, lũ Inuyasha cũng cần có sân khấu, để thể hiện thành quả mà Shin đã tốn công, rèn luyện cho họ nữa. Việc tổ chức thi đấu này còn có mục đích giúp Kaneki Ken hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Dù cho tên đệ tử ngốc kia không nói, nhưng Pluto anh là ai? IQ tuyệt đối vượt qua 200, EQ thì còn đang chờ kiểm chứng. Nhưng chắc chắn anh là một người đáng tin cậy, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới nhớ ra ngươi là kẻ như thế. Ba ngươi có biết không? Nhưng thôi, tên ngốc kia chỉ cần vui vẻ là được. Dù sao thế giới kia vẫn còn là vấn bận của Kaneki Ken. Vậy thì để cậu ta quay về, rồi cậu ta cũng sẽ tự mình cảm nhận được, chỉ có chúng ta mới có thể thỏa mãn được cậu ta mà thôi. Cảm giác làm chủ được vận mệnh của chính họ, cảm giác nắm trong tay sức mạnh mới phù hợp với cậu ta. Kaneki Ken phải cắt đứt hết tất cả những ràng buộc ở thế giới cũ. Thì cậu ta mới biết, cậu ta đang cần là thứ gì. Hắc, cũng là lúc tên đó nên ra rồi. Sau đó ta sẽ cho ngươi biết, chơi ta, là ngươi đã tự mình cắt đứt đường sống của mình rồi đấy. Khẽ vuốt trên tay mái tóc đen dài, nụ cười vẫn ấm áp như gió xuân, nhưng nhiệt độ trong phòng đã giảm đi đáng kể, ánh mắt của Pluto cũng đã thay đổi thành đêm tối lạnh lẽo như vực sâu thăm thẳm. Dù sao nha, Pluto ta ghét nhất, chính là bị người khác tính kế đó. Ách chù, Shin đang dẫn Medusa tìm đến đám Inuyasha, bỗng nhiên sau cổ thấy rờn rợn. Shin đánh vài cái nhảy mũi, cả người tự dưng da gà nổi hết lên. Ái chà, giác quan thứ 6 nhạy ghê. Chờ tí Medusa, khoác thêm áo đi, trời hình như trở lạnh thêm rồi. Xin lại lấy ra thêm áo ấm, đưa cho Medusa. Thiếp thân thấy, người nên mặc thêm áo là chàng mới đúng à, dù sao, người vừa rồi dùng mình, lại còn ắt. Xin nãy giờ cũng đâu phải là thần thiếp. Medusa buồn cười, cầm áo mặc thêm lại cho xin. Mà lại, nếu lạnh thì, ôm thiếp cũng được mà. Medusa lẩm bẩm nói nhỏ. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Xin ngẩn ngơ, quay đầu lại hỏi. Thiếp đói quá, cùng xa không? Medusa nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Sắp tới rồi, cố lên. Ta đảm bảo nàng sẽ thích đám Inuyasha đó, cả đám đều rất thú vị. Đặc biệt là lúc bị đập tà tơi. Xin nghĩ xấu xa nói. Gì cơ, bọn họ có sở thích bị đánh? Medusa che miệng chớp chớp mắt xinh đẹp hỏi. Hai người vừa đi cũng vừa dán sát vào nhau, bóng hình phía sau chồng lên nhau từ xa nhìn thật sự hảo ấm áp. Một đôi, lúc đi thì lẻ loi một mình. Lúc về thì có mỹ nhân làm bạn, cho dù không phải là con người, nhưng, nhìn ngực Sango và mỹ nhân rắn mới đến, Miroku tiếc hận. Chậc chậc, hai tiếng, đồng thời, được ăn kèm thêm hai tát, nhìn anh chàng vẫn còn hạnh phúc cười hi hi. Độ vê độ, ách, Medusa, chẳng lẽ, họ thật sự, có bệnh kín khó nói, Medusa lùi lại sau một bước. Bên kia Kagome mắt giật giật nhìn ngực đẫy đà, mỗi lần lách người đi của Medusa cũng khiến bộ phận nào đó trên người cô rung rinh. Này a này, Kagome, mặt CMN tái hết cả rồi. Tay ôm ngực mình, rồi nhìn ngực Medusa. Cảm giác trên người cô nàng, toàn mùi nấm mốc âm trầm. Có cần phải so đo đến mức đó không nàng? Dù sao mỗi người cũng đẹp một kiểu khác nhau a. Medusa trước khi đến gần nhóm Inuyasha, xin cũng tạm thời cho cô nàng mang cặp kính gọng an toàn để phòng. Nàng lỡ mắt cho cả đám hóa đá. Kính gọng an toàn là dành cho mấy bạn nào mổ mắt xong, thì mang nó trong suốt một tuần ấy. Chờ đến khi Kagome đi riêng ra, Shin cũng lôi kéo Kagome. Hỏi về áo ngực cho Medusa. Còn bổ sung thêm, 97F, Kagome, mặt ngốc thế này nhìn Shin, tràn đầy kỳ lạ, MMP nhà ngươi. Đang chơi kích thích bà hả, Kagome cười ấm áp nhưng gió lạnh vèo vèo thổi qua. Như ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, Shin nhanh chóng tìm lý do chuồn êm đi. Nhìn Medusa đang trải chăn cho cậu ngủ, Shin cảm thấy có người bên cạnh cũng rất tốt. Ít nhất, không cần nhìn lão cha ngày nào cũng giải một đống cầu lương cho cậu ăn. Ha ha o, o cách chương.